Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 281 tiếng đàn như cũ. Tìm âm thiên, về quỷ gì, vân vân khả năng còn đã quên một chút chuyện quan trọng, cái gì? Khúc Vân thập phần tò mò, về bổn chàng quy tắc trò chơi. Chúng ta tựa hồ đều luôn là theo bản năng mà quên đi rất đâu, đúng vậy. Này tựa hồ cùng thế giới này ý thức căn nguyên có quan hệ. Nói vậy ở duy tâm thế giới, không nhớ được quy tắc trò chơi cùng chúng ta cảm xúc đã chịu thế giới thuộc tính ảnh hưởng là cùng. Cái đạo lý, nhàn thi không phải cái kia ý tứ. Ta tưởng nói chính là, quy tắc có nhắc tới, đặc dị thế giới, không phải sao? Này thuyết minh hoặc là lấy ý thức làm gốc nguyên hoàn chỉnh thế giới bản thân liền cực kỳ hiếm thấy. So với ta kia sầm vân giới tình huống còn hiếm thấy. Hoặc là chính là thế giới này trừ bỏ là tinh thần loại thế giới, ở ngoài. Còn có cái gì đặc biệt đặc dị chỗ, ân, ngươi nói như vậy, y tử cũng đột nhiên nghĩ đến chính mình được đến kia hai khối hy thế chân bảo. Bên trong ẩn chứa ma lực ta chỉ có thể nói kinh thế hãi tục. Như vậy bảo vật tuyệt không phải bình thường thế giới có thể dựng dưỡng ra tới, bất qua cái vấn đề. Hẳn là cũng không quan hệ đến chúng ta trò chơi mục tiêu. Không biết tới hay không đến cập đi thăm dò rõ ràng. Ủy thác nhiệm vụ Lộc thiếu nữ nói chờ lật qua ba tòa sơn ba điều hà liền sẽ tự nhiên biết một mảnh. Đại não ở đâu, nhưng y tử hiện tại mắt thấy liền phải tới trung điểm lại còn một chút manh mối cũng không có, đừng. Quên trận này trò chơi chính là có chứa trừng phạt cơ chế. Cái gì ác mộng khó khăn trừng phạt trò chơi, nghe tới liền rất không ổn đi. Tuy rằng y tử là rất muốn đi thăm dò một phen. Nhưng nếu bị các ngươi suy luận đoàn trưởng vị trí thượng phải đối mỗi người phụ trách. Cho dù là chân huy tề tiểu đệ đệ y tử cũng tuyệt không cho phép hắn tùy tiện chết này chỉ sợ có. Chút khó đâu, không phải trêu đùa. Bị tước đoạt tình cảm Mai Nhàn Thi đang ở thập phần lý trí mà phân tích chân huy tề sau này tồn tại. Tỷ lệ, ngay sau đó nàng đột nhiên chuyện vừa chuyển nói. Về thế giới này nguyên trụ dân đều không phải là tự nhiên sinh vật một chút ta còn có chuyện muốn. Nói, cùng cuối cùng tìm được đại não phương pháp có quan hệ ta hiện tại nơi địa phương làm như biển sâu. Bên trong, nơi này có thể nhìn đến rất nhiều ảo giác. Chúng nó khả năng chính là các bất đồng mảnh nhỏ thế giới hình chiếu. Mà này đó ảo giác chung, mỗi một cái đều có lọc thân ảnh, thật giống như là thế giới này vai chính giống nhau, đủ loại lọc. Có dài quá cực đại mà hình thù kỳ quái xưng hươu. Có thân thể tả hữu đồng thời chia làm hắc bạch hai sắc. Cái này ta cũng gặp được, lần trước tiếng đàn sau liên lạc khi nghe chân huy tề nói về quá. Ở hắn thế giới kia mảnh nhỏ chung, cá cho hắn nói một cái chuyện xưa, chính là về rừng rậm các loại lộc là như thế nào cùng heo. Lang, thổ bát thử cái kia trận doanh đấu tranh, mặc dù ở cái này duy tâm thế giới. Kia chuyện xưa nghe tới không giống như là chân thật, đảo càng như là nào đó ẩn dụ, chính là lúc sau y tử lại thật thật tại tại mà chính mắt gặp được chuyện xưa mỗi một cá nhân. Vật đó chính là, Mai Nhàn Thi giống như xác định chính mình chủ ý được không? Phía trước ta đã từng ý đồ cùng ảo giác hỗ động quá. Ta thấy đến một đầu cầu vồng sắc da lông lộc ở băng sơn dưới chân bôn đào. Tựa hồ ở bị cái gì truy kích không biết vì cái gì. Ta có thể cảm giác được nó đang tìm kiếm một mảnh đại não. Khả năng sở hữu lộc đều cùng chúng ta giống nhau đang tìm kiếm kia một mảnh đại não. Cho nên có thể thông qua ảo giác nhìn xuống toàn cảnh ta liền thử giúp nó nói rõ chạy thoát con. Đường, không nghĩ tới, ta trợ giúp thật sự hiệu quả. Ta có thể từ đáy biển bên này can thiệp đến ảo giác chung thế giới. Cho nên ta liền tưởng, chúng ta có phải hay không có thể trước cùng những cái đó lộc hợp tác. Đi theo chúng nó tìm được một mảnh đại não. Lúc sau vô luận là ra tay cướp đoạt vẫn là như thế nào xử lý đều từ vân vân. Chỉ cần có thể trước hoàn thành nhiệm vụ thì tốt rồi, xác thật. Hiện tại không có biện pháp khác tìm được một mảnh đại não. Bất quá Lộc thiếu nữ tựa hồ sớm đã có sở ám chi. Lộc sẽ trợ giúp ngươi. Chẳng lẽ ngay từ đầu nàng nói tự nhiên sẽ tìm được ý tư chính là thông qua cùng những cái đó đủ. Loại lọc hợp tác tự nhiên có thể tìm được đại não. Từ từ, như vậy tự hỏi, Khúc Vân đột nhiên hét to ra tới. Người trợ giúp kia cuối cùng Hồng Lộc tìm lộ địa phương là ở băng sơn dưới chân. Kia bờ bên kia hay không còn có một cái hỏa hà. Đúng là từ Khúc Vân trong thanh âm. Mai Nhàn Thi cũng nghe ra vài phần khác thường, ngay sau đó bừng tỉnh, từ huy chương không gian chung lấy ra một đài gương đồng, mà Khúc Vân vừa mới đến cầu vòng Bảo Chân. Núi bờ sông, nàng đem thuyền thu hồi, ngay sau đó cúi người nhìn phía nước sông, Bảo Chân núi bờ sông tựa như nơi này vạn dặm trời cao. Giống nhau bình tĩnh tường hòa, nhưng bổn ứng thanh triệt không gợn sóng có thể dám người nước sông. Hai mắt chăm chú nhìn đi lên lại phát hiện tầm mắt vô pháp điều chỉnh tiêu điểm. Hơn nữa nhìn qua lại có một loại mơ màng sắp ngủ. Rất muốn đem sự tình quên quang cảm giác, Khúc Vân vội cho chính mình phóng ra một cái kiên định. Lại đi xem nước sông, lúc này nhìn cái rõ ràng. Trong nước chính mình ảnh ngược, rõ ràng là một đầu cầu vồng sắc da lông hươu cái. Y tử minh bạch, nguyên lai chúng ta chính là những cái đó lộc a. Chân huy tề nghe được chuyện xưa chung có 6 đầu lộc. Vừa lúc đối ứng chúng ta Vân Thường Tiên Phủ 6 cá nhân. Cũng đối diện đáp lời 6 cái bất đồng mảnh nhỏ thế giới, ngươi là mắt kính lộc. Đại biểu lý trí, y tử là cầu vồng lộc. Đại biểu cảm tính, tiểu ni tử là đại giác lộc. Đại biểu điên cuồng, chân huy tề là mai hoa lộc. Đại biểu khiếp đảm, Nhậm Miên Xương là hắc bạch lộc, đại biểu căm hận, cuối cùng Doãn Hy Di là đào tâm lộc, đại biểu ái, đối bất chi bất giác chung bị thay đổi thành một đầu lộc thân thể. Khúc Vân cũng không có quá nhiều tỏ vẻ, rốt cuộc ở vực chung liền cao âm phổ hào đều đương qua, chỉ là chính mình hình tượng cùng người khác. Trong mắt có điều bất đồng, đảo cũng là kiện chuyện thú vị. Rốt cuộc trong mắt đôi tay ở ảnh ngược chung chính là chân tới, ngươi nói không sai. Nhàn Thi phân tích qua đi cũng là đồng dạng kết luận. Chỉ là nghĩ như vậy lời nói a, kia lộc thiếu nữ cùng Lam Mác trò chơi lại là cái dạng gì quan hệ đâu. Nếu không phải vượt qua thế giới ở ngoài trò chơi hoạt động giả. Vì cái gì sẽ đưa ra cùng chúng ta quy tắc trò chơi giống nhau thỉnh cầu đâu. Nơi này không cần tưởng quá nhiều, tựa như ở ngươi sầm vân giới, kia hậu đức thiên tôn cũng đều không phải là Lam Mác trò chơi hoạt động giả. Nhiều nhất chỉ là so với chúng ta hiểu biết càng nhiều một chút sự tình thôi, y tử nguyên bản liền. Cho rằng lộc thiếu nữ là cùng lang giống nhau vượt qua thế giới này ở ngoài kỳ thủ. Nhưng nàng chưa chắc cùng Lam Mác trò chơi có quan hệ gì. Lớn hơn nữa khả năng. Chỉ là trò chơi lợi dụng nàng mục đích giả thiết chúng ta quy tắc trò chơi, nhưng thật ra chúng ta, nếu phát hiện bí mật này, nhưng thật ra làm cho nguyên bản kế hoạch cần thiết thay đổi. Tin tức tốt là nếu ở cùng cái thế giới, chúng ta có thể tận lực tìm kiếm đồng bạn cùng nhau hành động. Mà tương ứng tin tức xấu chính là, nếu cho chúng ta trợ giúp lộc ngay từ đầu chính là chính chúng ta. Như vậy đã nói lên không có một đầu lộc rõ ràng như thế nào tìm được một mảnh đại não tốt. Ta đây liền lại đây, Mai Nhàn Thi thanh âm chưa lạc. Một đầu bốn chân chấm đất, ăn mặc âu phục mang đôi mắt lộc biến từ Bảo Sơn Thượng Hạ tới đi đến Khúc Vân bên người, Thi Thi. Khúc Vân thập phần tò mò mà duỗi tay đi sờ lộc đầu, lần này lộc không có lại né tránh. Chỉ là ngơ ngác mà trừng mắt Khúc Vân. Cũng không nhúc nhích ngươi, còn hảo đi, ngoặc kép, hết chương.